xin em đừng quá quyến rũ. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vãn vãn, Ngụy Hương Lê hét lên, hoảng loạn gọi cho Đường Vãn, nhưng tổng đài báo rằng điện thoại đã không thể liên lạc được nữa. Không, không, không có tiền. Ngụy Hương Lê đang đi lại trong phòng khách, Tiêu Như Sơn chán nản hút thuốc. Còn đờ ý thối tha, đi, đừng quấy rầy tôi. Tôi phiền phức, Ngụy Hương Lê trừng mắt nhìn ông ta, cười lạnh nói. Tiêu Như Sơn, nếu không phải tôi quấy rầy Đường Vãn, chúng ta có sống tốt như vậy nhiều năm như vậy không? Tôi mặc kệ, nắm lấy tóc của bà phải nghĩ cách giải quyết, bà phải xin lỗi Đường Vãn, chúng ta nhất định phải giữ con nhỏ đó lại. Bắt tôi xin lỗi Đường Vãn, thà để tôi chết đi còn hơn. Được, bà không muốn, vậy bà nghĩ đến tiền đi xã giao, tiền để tôi uống rượu. Nghĩ nhà này mỗi tháng tiêu bao nhiêu tiền, đây đều là tiền Đường Vãn cho bọn họ, không có số tiền này, bọn họ chỉ có thể sống chật vật. Tiêu Như Sơn nghĩ, lạnh lùng nói. Được, Ngụy Hương Lê lúc này mới yên lòng thở dài, sau đó sợ hãi an ủi chính mình. Vãn Vãn mềm lòng, nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta. Tiêu Như Sơn vẫn không hòa giải, cả đêm không ngủ được vì chửi rủa. Ngụy Hương Lê chỉ nghĩ cách an ủi Đường Vãn, mất cả đêm hai vợ chồng đều không tài nào ngủ ngon được. Nhưng Đường Vãn đã có một giấc mơ rất đẹp, không khí buổi sáng sau cơn mưa đặc biệt trong lành và dễ chịu. Đường Vãn nhớ tia nắng đầu tiên nên vẫn trùm chăn ngủ, hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, ít khi cô được nằm trên giường ngủ nướng như thế. Chuông điện thoại reo, Đường Vãn cau mày quay người lại, nhưng vì bệnh nghề nghiệp, cô nhắm mắt lại, sờ soạng tìm điện thoại mấy giây sau, bấm chính xác nút trả lời, uể oải hỏi. Ai về? Giọng nói của cô gái mang theo sự uể oải và dịu dàng như lúc mới ngủ dậy, Yến Phi Bạch ngẩn người. Đường Vãn, vâng, cô đáp, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Yến Phi Bạch, có chuyện gì sao? Cô buồn ngủ, và giọng điệu của cô khi ấy thật sự làm cho hắn mê mẩn. Yến Phi Bạch nhếch môi, giọng điệu của cô lại mềm mại hơn nhiều. Em buồn ngủ à? Ừ, cô vẫn nhắm mắt, đầu vùi vào trong chăn, một lúc sau lại chìm vào giấc ngủ. Yến Phi Bạch gọi cô mấy lần, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Đường Vãn. Lại ngủ, hắn nhẹ giọng thì thầm, không phát hiện trong mắt mình tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều. Đường Vãn lần nữa tỉnh lại đã là 2 giờ sau, cô vươn vai nửa chừng, một giọng nam khàn khàn vang lên. Em tỉnh rồi sao? Cô sửng sốt, lúc này mới nhận ra Yến Phi Bạch vẫn đang nghe điện thoại. Cuộc nói chuyện kéo dài từ cuộc điện thoại đầu tiên đến tận bây giờ. Chẳng lẽ hắn đã canh chừng cô từ khi cô ngủ rồi sao? Không có cách nào, Đường Vãn vẻ mặt khổ sở ôm điện thoại. Thực xin lỗi, vừa rồi em ngủ quên. Hắn dường như hơi mỉm cười. Không sao, Đường Vãn hỏi, sao anh không cúp điện thoại? Đói bụng rồi sao? Yến Phi Bạch không có trực tiếp trả lời Đường Vãn vấn đề này. Cô tự nhiên cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói. Em có chút đói bụng. Ừ, hắn thì thào. Vậy mở cửa đi. Đường Vãn sửng sốt, anh ở bên ngoài nhà em là có ý gì? Hừm, Đường Vãn vội vàng nhảy xuống giường mở cửa. Quả nhiên Yến Phi Bạch đã ở ngoài cửa. Hắn đang ngồi trên xe lăn, lúc mở cửa mí mắt cụp xuống hơi nhướng lên, lẳng lặng nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vãn vẫn luôn biết Yến Phi Bạch là mẫu người ưa nhìn. Hắn có khuôn mặt tuấn tú ôn hòa, đeo kính nhìn càng trang nghiêm hơn. Nhưng mà khuôn mặt ôn hòa như vậy lại càng nghiêm nghị u ám, bệnh hoạn hợp nhất với nhau. Với khuôn mặt đặc biệt cảm động này, hắn nhìn cô một cách lịch sự, nhưng cũng hung dữ như một con thú nguy hiểm đang rình mồi. Mặt cô hơi đỏ, Yến Phi Bạch liếc nhìn toàn thân Đường Vãn. Cô gái này có lẽ tùy tiện rửa mặt trước khi ra ngoài, mặt vẫn còn ướt, khuôn mặt xinh đẹp mê người, mái tóc dài mềm mại buông xõa ngang eo, mặc một chiếc váy trắng. Tựa hồ còn quên mặc quần lót, Yến Phi Bạch ánh mắt dừng ở trên ngực nàng một hồi, hắn đảo mắt, trong mắt có cái gì đấy gợn sóng. Sao chỉ có một mình anh? Đường Vãn vội vàng đẩy xe lăn đi vào, tôi cho bọn họ trở về nhà hết rồi. Yến Phi Bạch đặt đồ của cô xuống, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Bữa sáng anh mang cho em, bữa sáng có lẽ là từ trong trang viên mang ra, được đóng gói rất tinh xảo, bao gồm cháo, kẹo, sữa và bánh mì Yến Mạch. Đường Vãn vui vẻ đánh răng rửa mặt lần nữa, ngồi bên cạnh Yến Phi Bạch, chuẩn bị bắt chuyện. Ăn cơm chưa? Vâng, Đường Vãn bắt đầu ăn một cách không khách khí, nhưng vừa cắn một miếng bánh mì, cô liền sững sờ. Yến Phi Bạch đang chải tóc cho cô, những sợi tóc dài luồn qua lòng bàn tay anh. Anh chải rất cẩn thận, giọng điệu bình tĩnh nói. Em quên chải đầu à? Ừm, em quên mất. Đường Vãn nuốt xuống miếng bánh mì, nhẹ giọng nói. Cách Chương.